Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 249, Phan Thịnh xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bây giờ thủy linh căn cảm ứng độ có 78. Tu luyện thủy hệ cùng băng hệ pháp thuật nhanh hơn. Đi, theo Vương Trường Sinh một tiếng rơi xuống. Lít nha lít nhít màu trắng băng châm nhao nhao hướng phía dưới màu xanh yêu lang đánh tới. Uông Như Yên tế ra Thanh Liên tỳ bà. Ngón tay ngọc nhanh chóng xẹt qua tỳ bà dây cung. Một hồi dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Một mảng lớn màu xanh phong nhận bắn ra. Một cỗ màu xanh sóng âm theo sát phía sau. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy con nhất giai yêu lang bị lít nha lít nhít màu trắng băng châm xuyên thủng thân thể. Ngã xuống trong vũng máu. Một mảng lớn màu xanh phong nhận tuần tự xuyên thủng mười mấy con nhất giai yêu lang thân thể. Có yêu lang bị chém thành mấy khúc. Có bị chém đứt hai chân. Không ngừng chảy máu. Nhân cơ hội này, Phan Thịnh điều khiển bốn thanh phi kiếm màu xanh. Chém giết mấy cái nhất giai yêu lang. Hai đầu lang vương nhìn thấy đồng bạn lần lượt ngã xuống. Lập tức đỏ lên hai mắt. Giống lớn một tiếng. Nhào về phía Phan Thịnh, tốc độ của nó cực nhanh. Phan Thịnh điều khiển bốn thanh phi kiếm màu xanh chém vào tại trên người của nó. Chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Cùng lúc đó, năm con nhị giai hạ phẩm yêu lang cũng hướng về Phan Thịnh đánh tới. Bọn chúng không làm gì được giữa không trung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đành phải đem mục tiêu thả trên người Phan Thịnh. Không. Vương đạo hữu cứu mạng. Phan Thịnh bị hù hồn cũng không có. Không để ý tới thân phận. Vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Một cái nhị giai thượng phẩm tăng thêm 5 con nhị giai hạ phẩm yêu lang. Hắn chỗ nào chống đỡ được. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hình thể to lớn màu trắng băng dao từ trên trời giáng xuống. Nó phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Năm con nhị giai hạ phẩm yêu lang tiếp xúc màu trắng hàn khí. Lập tức biến thành băng điêu. Quảng cáo. Màu trắng băng dao móng vuốt hướng phía lang vương vỗ tới. Lang vương phản ứng tương đối linh mẫn. Nhảy lên một cái. Tránh khỏi. Nó vừa hạ xuống địa. Một đầu cái đuôi thật dài bay vụt mà tới. Chính xác đánh vào trên người của nó. Lang vương lập tức bay rớt ra ngoài. Lang vương ngã xuống đất, chưa tới kịp đứng lên. Một mảnh màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, gắn vào trên người của nó. Nó lập tức không thể động đậy. Nhân cơ hội này, màu trắng băng dao phun ra một đạo cột sáng màu trắng. Lóe lên liền biến mất kích trên người lang vương. Lang vương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành một bộ băng điêu. Một hồi dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, mấy đạo cự đại màu xanh phong nhận bay vụt mà đến. Đem băng điêu chạm vỡ nát, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu trắng băng dao hóa thành một mặt màu trắng cờ phướn. Nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Huyền băng kỳ, không đúng, hẳn là băng dao kỳ tấn thăng làm thượng phẩm pháp khí về sau. Lại luyện vào nhị giai thượng phẩm băng giao tinh hồn. Uy lực lớn chướng. Không uổng công Vương Trường Sinh hao phí đại lượng vật liệu. Đem nó tăng lên tới thượng phẩm. Nhìn thấy Vương Trường Sinh vợ chồng tùy tiện liền diệt sát nhị giai thượng phẩm lang vương. Phan Thịnh có chút hoảng sợ. Trên trán chảy ra tầng một đại hãn. Hắn kinh hãi là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực. Sợ chính là lo lắng Vương Trường Sinh giết người đoạt bảo. Phan đạo hữu, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết Ngọc La Hoa vị trí đi. Uông Như Yên nhìn về phía Phan Thịnh, ngữ khí bình thản. Phan Thịnh lập tức giật mình một cái, vội vàng mở miệng nói ra. Hướng đông hơn 200 dặm một cái sơn cốc trong. Sơn cốc phụ cận có một cái hồ lớn. Rất tốt phân biệt. Thiên chân vạn xác, người không có chuyện gì ở nơi này, đi nhanh lên nhân đi. Chúng ta cứu ngươi lần thứ nhất, cũng sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Phan Thịnh như được đại xá. Cảm ơn một tiếng. Hướng trên thân đập một chương phòng ngự phù triện. Tế ra phi hành pháp khí. Hướng phía nơi xa bay đi. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh vợ chồng. Sợ Vương Trường Sinh đổi chủ ý, Vương Trường Sinh tùy ý Phan Thịnh rời đi. Lấy ra thu hồn bình. Lấy đi trên mặt đất yêu lang thi thể. Gia thú có thể cho Uông Như Yên luyện chế không bạch phù trì. Tinh hồn có thể luyện khí. Yêu đan có thể luyện đan. Thịt thú vật có thể sử dụng. Xử lý xong yêu lang vật liệu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Lam Liên Chu hướng phía đông bay đi. Hơn nửa canh giờ về sau. Lam Liên Chu đáp xuống một cái chật hẹp trong sơn cốc. Sơn cốc cuối cùng có một số lượng trượng động khẩu lớn nhỏ. Cửa hang bị một mảng lớn màu xanh sợi đằng che lại. Không cẩn thận quan sát. Thật đúng là không phát hiện được. Vương Trường Sinh thả ra một cái viên hầu khôi lỗi. Đi ở phía trước. Hắn cùng Uông Như Yên đi ở phía sau. Sơn động uyển uốn lượn diên. Đi mấy trăm bước. Rẽ trái đi hơn trăm bước. Liền đi tới cuối cùng. Một cái cự đại hang đá xuất hiện tại Vương Trường Sinh vợ chồng trước mặt. Hang đá góc trái trên cùng. Mọc ra ba cây hơn một xích cao đóa hoa màu tím. Hoa kính có chút uốn lượn. Chính là Ngọc La Hoa. Hai gốc 400 năm. Một gốc 300 năm. Bên phải thượng sừng. Có một cái hơn một trượng cao hai đầu quả đen. Toàn thân trải rộng màu đỏ lông vũ. Lông vũ màu sắc sáng rõ. Nhìn khí tức. Chính là một cái nhị giai thượng phẩm hỏa nha. Song thủ viêm nha bạn lữ vừa bị Phan Thịnh giết. Nhìn thấy Vương Trường Sinh vợ chồng. Song thủ viêm nha giận không chỗ phát tiết. Hai cánh mở ra. Một phi mà lên. Hướng phía Vương Trường Sinh vợ chồng đánh tới. Nó hai cánh hung hăng vỗ. Mấy chục khỏa xích sắc hỏa cầu lóe lên mà ra. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh vợ chồng. Uông Như Yên không chút hoang mang. Lấy ra Thanh Liên Tỳ Bà. Đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang. Ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua Tỳ Bà dây cung. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà ra. Mấy chục khỏa xích sắc hỏa cầu vừa chạm vào đụng phải màu xanh sóng âm. Cuồng thiểm mà diệt. Song thủ viêm nha há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh vào màu xanh sóng âm phía trên. Bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Hỏa diễm cuồn cuộn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Băng giao kỳ một phi mà ra. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Quảng cáo. Băng giao kỳ quay tít một vòng. Hóa thành một cây dài hơn một trượng màu trắng cờ phướn. Mặt cờ thượng thêu lên một đầu sinh động như thật giao long. Mặt cờ sáng rõ về sau. Băng giao kỳ một cái mơ hồ. Hóa thành một đầu hình thể to lớn màu trắng băng giao. Có vảy chi chít. Dương nanh múa vuốt nhào về phía song thủ viêm nha. Song thủ viêm nha hai cánh hung hăng vỗ. Xuy xuy. Âm thanh vang lớn. Một mảng lớn hồng sắc lông vũ từ trên thân bay ra. Tranh nhau chen lấn đánh vào màu trắng băng giao trên thân. Nó hai cái đầu các phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh vào màu trắng băng giao trên thân. Lít nha lít nhít hồng sắc lông vũ đánh vào màu trắng băng giao trên thân. Màu trắng băng giao lông tóc không hư hại. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Bất quá rất nhanh. Màu trắng băng giao bên ngoài thân bốc lên một trận màu trắng hàn khí. Hỏa diễm cuồn cuộn mà diệt. Màu trắng băng giao cùng song thủ viêm nha xé đánh lên. Nương tựa theo thân thể mạnh mẽ cùng cự đại hình thể. Màu trắng băng giao mơ hồ chiếm thượng phong. Vương Trường Sinh bắt lấy song thủ viêm nha lộ ra một cái phá trận. Thanh quang kính vừa chiếu. Một mảng lớn màu xanh hào quang lóe lên mà ra. Chính xác gắn vào song thủ viêm nha trên thân. Song thủ viêm nha lập tức bị ổn định ở giữa không trung. Không thể động đậy. Một hồi dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Mấy đạo cự hình phong nhận từ Thanh Liên tỳ bà thượng bay lượn mà ra. Một cái chớp động liền đến song thủ Viêm Nha trước mặt. Đưa nó hai cái đầu chém xuống tới. Vương Trường Sinh sông màu trắng băng dao vẫy tay một cái. Màu trắng băng dao hóa thành một cây màu trắng cờ phướn. Vụt nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Uông Như Yên bước nhanh đi đến Ngọc La Hoa trước mặt. Thận trọng đào ra ba cây Ngọc La Hoa. Vương Trường Sinh thì thu hồi song thủ Viêm Nha thi thể. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh tế ra Lam Liên Chu. Chở hai người hướng về Phi Phượng Cốc bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.